Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 44, Giáng Lâm Bí Văn. Tinh Anh Học Viên Câu Lạc Bộ bao quát toàn bộ hệ Ngân Hà Thiên Tài Học Viên. Trong đó cũng bao quát Thái Dương hệ 8 đại hành tinh cùng hành tinh vệ tinh. Giống Mộc Tinh vốn là trạng thái khí hành tinh. Nhưng theo Vĩnh Hằng Chi Tháp Giáng Lâm sinh ra vô số cường giả, có đại năng cưỡng ép đem Mộc Tinh bóp thành một cái thực thể hành tinh, lại thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn cải tạo, hiện tại đã cùng địa cầu giống nhau là cái đều đã chật cứng người tinh cầu, bởi vì hình thể so địa cầu còn tốt đẹp hơn nhiều lần. Người bề trên miệng cao tới mấy trăm ức nhiều. Diệp Thần thông qua địa đồ tiến vào nhà này cao ốc thứ 378 tầng. Đi vào số 5 cửa gian phòng. Gian phòng này là Thái Dương hệ học viên hoạt động khu vực. Bản hệ hàng tinh học viên nếu như muốn tìm cùng cái địa phương có thể tới đây. Đẩy cửa tiến vào. Bên trong có 10 cái nam nữ trẻ tuổi chính vây quanh ở một cái bàn trước chơi cổ lão thẻ bài trò. Chơi, 8 người ngay tại chơi. 4 cái tại bên cạnh quan sát, nghe được đẩy cửa âm thanh, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, trong đó một cái nhìn qua rất cao to đại hán lập tức đem trong tay thẻ bài hướng trên mặt bàn đáp. Một cái, đứng dậy đi tới đưa tay cười nói, ngươi là mới tới, hoan nghênh đi vào Tinh Anh Học Viên Câu Lạc Bộ, ngươi có thể gọi ta Hổ Báo. Diệp Thần cùng hắn nắm tay, cũng là cười nói. Diệp Thần mới tới chợt nói, xin chiếu cố nhiều hơn. Đại hán lông mày run lên, nhất định, nhất định. Cái này, đằng sau một người mang kính mắt thiếu niên một mặt không nhịn được nói. Có thể tới đây đều không phải kẻ yếu. Các ngươi như thế thổi không chê quá dối trá sao? Ếch, Diệp Thần một mặt xấu hổ. Đại hán không để ý tới hắn, tiếp tục nói ra. Ngươi không cần nói cho chúng ta tên thật, nơi này mỗi người đều có một cái đặc hữu danh hiệu. Tất cả mọi người là dùng danh hiệu đến xưng hô. Hắn biết nghe lời phải, hơi suy tư, mở miệng nói ra, vậy các ngươi có thể gọi ta Thiên Mệnh, Hổ Báo, Kính Mắt Thiếu Niên. Tất cả những người khác ánh mắt lộ ra quỷ dị cùng kính nể. Hắn chính nghi hoặc, Kính Mắt Thiếu Niên mở miệng, rời đi căn phòng này trước ngươi có cơ hội thay cái ngoại hiệu. Chúng ta có thể làm không nghe thấy. Diệp Thần nghi hoặc, vì cái gì? Cái tên này có cái nào đại lão dạy rồi? Không phải, lúc này giải thích là ngoại hiệu gọi Hổ Báo Đại Hán. Hắn cười khổ nói, ngươi không hiểu, có thể đi vào nơi này đều là tinh anh thiên tài. Trong đó không thiếu loại kia ngay cả ta chờ đều ngưỡng vọng. Có khả năng thi đậu đỉnh cấp học phủ siêu cấp thiên tài. Ngươi cái tên này bức cách quá cao. Trong xã đoàn ngầm thừa nhận quy tắc ngầm chỉ có cấp bậc kia thiên tài mới có thể gọi. Ngươi cái ngoại hiệu này nếu là truyền đi, sẽ có không tốt hậu quả. Diệp Thần lần này minh bạch. Bất quá hắn cũng không có đổi dự định. Chỉ là hỏi, vậy ta đây cái ngoại hiệu có thể gọi như vậy sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Có thể là có thể, nhưng, vậy là được, ta gọi cái này, cuồng vọng, thanh âm từ kính mắt thiếu niên kia truyền đến, Diệp Thần lông mày nhướn lên, nhìn biểu tình của những người khác đều không khác mấy, cười cười, không giải thích quá nhiều, bọn hắn có phản ứng này đúng là bình thường, dù sao lấy hắn tu vi hiện tại còn không đạt được những cái kia siêu cấp thiên tài tiêu chuẩn. Trên thực tế hắn cũng không biết bọn hắn trong miệng siêu cấp thiên tài là cái gì tiêu chuẩn. Nhưng nếu như dùng ghi danh đỉnh cấp học phủ tư cách đến xem, mình cách đạt tiêu chuẩn còn kém rất xa. Cho nên hắn dùng trong xã đoàn ngầm thừa nhận chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể sử dụng ngoại hiệu, bị bọn hắn cho rằng cuồng vọng đơn thuần bình thường. Hắn không nóng nảy, những giải thích này vô dụng. Đợi chút nữa cái thế giới giáng lâm sau trở về, bọn hắn liền sẽ cải biến ý nghĩ này. Sự thật vĩnh viễn so giải thích càng có sức thuyết phục. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, bên trong 12 người mặc dù đều cho rằng hắn cuồng vọng, nhưng cũng không có vì vậy không để ý tới hắn. Hổ báo vẫn là kéo hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Những người khác cũng là sắc mặt như thường, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn kinh ngạc hỏi hổ báo. Câu trả lời của hắn làm cho người ta không nói được lời nào. Mỗi cái gia nhập tinh anh học viên câu lạc bộ đều là tinh anh. Vừa gia nhập lúc cái nào không phải ngạo khí trùng thiên. 10 cái có 9 cái ngay từ đầu đều cho rằng mình rất nghiêu so. Hắn chỉ vào đang ngồi nam nữ trẻ tuổi cười nói. Ngươi hỏi bọn hắn, mỗi cái vừa mới tiến lúc đến đều giống như ngươi ngoại hiệu lên một cái so một cái sâu. Nhưng bây giờ đâu, còn không phải thành thành thật thật đổi tên. Diệp Thần, hắn nhìn về phía đang ngồi nam nữ. Tất cả mọi người không có ý tứ. Ngay cả mắt kiếng kia thiếu niên cũng là như thế. Lời nói chuyện mờ. Vừa rồi không vui rất nhanh ném sau ót. Thẻ bài trò chơi cũng không chơi. Mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Chủ yếu chủ đề là vài ngày sau giáng lâm. Cả nhân loại liên minh. Tất cả trung học giáng lâm khóa đều là cùng một ngày. Bọn hắn mặc dù không cùng học sinh bình thường cùng một chỗ, nhưng phương diện này đồng dạng đồng bộ. Sau một tuần lễ nữa, vòng tiếp theo giáng lâm sắp bắt đầu. Bọn hắn đều muốn bắt đầu một vòng mới chính thức giáng lâm. Nói chuyện phiếm bên trong biết được, cái này 12 người phần lớn chỉ chính thức giáng lâm 2 lần đến 7 lần ở giữa. Nhiều nhất một cái giáng lâm 11 lần, là trong đội ngũ một người dáng dấp vũ mị dáng người cô bé rất tốt. Nàng đã chính thức giáng lâm 11 lần, thành công còn sống trở về 10 lần, nhưng trong đó 6 lần đều là giáng lâm tại các loại động thực vật trên thân. Toàn bộ hành trình đánh xì dầu còn sống trở về, chỗ tốt gì cũng không mò được, còn lại 4 lần thu hoạch cao có thấp có. Bây giờ đã có được vượt qua 100 năm tinh thuần nội lực. Là ở đây tất cả mọi người tu vi cao nhất một cái. Nhưng lấy nàng tu vi hiện tại, vẫn là không có ghi danh đỉnh cấp học phủ tư cách. Ngay cả cao đẳng trọng điểm học phủ xếp hạng top 100 cũng không có tư cách. Cao đẳng trọng điểm học phủ dòng giã 12.9600 cái. Xếp hạng cao có thấp có. Cao nhất gần với 108 cái đỉnh cấp học phủ. Ghi danh tư cách làm nhưng so xếp hạng dựa vào sau cao hơn nhiều. Thông qua lắng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, Diệp Thần biết rất nhiều liên quan tới chính thức giáng lâm tin tức. Chính thức giáng lâm cũng là giáng lâm chư thiên thế giới. Nhưng cùng lúc trước dạy học thế giới giáng lâm phương thức khác biệt. Khác biệt lớn nhất là chính thức giáng lâm muốn nguy hiểm nhiều lắm, không nói giáng lâm ngẫu nhiên loại này nhìn nhân phẩm tình huống. Chỉ nói chính thức giáng lâm người đều sẽ có hạn chế. Không còn là giống dạy học thế giới bên trong không có cái gì hạn chế mặc cho ngươi khắp nơi sóng. Nghe bọn hắn nói, chính thức giáng lâm đến giáng lâm thể thể nội, nhất định phải hoàn thành giáng lâm thể sau cùng nguyện vọng. Bọn hắn giáng lâm quá khứ tương đương với hoàn mỹ đoạt xá. Lúc đầu người khẳng định là chết, đều sẽ có một cái nguyện vọng. Giáng lâm người nhất định phải hoàn thành cái này nguyện vọng, mới có thể mang theo một thân chỗ tốt trở về. Nếu như không hoàn thành nguyện vọng, coi như sống đến phủ xuống thời giờ ở giữa kết thúc, cũng không thể cầm ở cái thế giới này vơ vét bất luận cái gì tài nguyên rời đi. Đồng thời, xem nguyện vọng độ hoàn thành nhiều ít liền có thể cầm nhiều ít chỗ tốt. Tỷ như Diệp Thần một thân 100 năm công lực, nếu như nguyện vọng chỉ có 1/3 độ hoàn thành, cũng chỉ có thể lấy đi 1/3 công lực cùng tài nguyên. Cái khác cũng không thể mang đi, nguyện vọng bình thường là người chết sau cùng nguyện vọng, độ khó không đồng nhất, có đôi khi rất đơn giản. Có đôi khi khó khăn đáng sợ, tỉ như, có người chết nguyện vọng là có thể ăn một bữa cơm no. Cái này rất đơn giản đi, nhưng có người chết chết thảm, trong lòng tràn đầy oán khí, muốn hủy diệt cái này bi thảm thế giới. Thế là liền đến phiên giáng lâm người bi thảm. Còn có càng kỳ quái hơn chính là giáng lâm đến các loại trên thân động vật. Đồng dạng có một ít đơn thuần đáng sợ nguyện vọng, như ăn no không đói bụng bụng, nếu muốn ăn đầu côn trùng, sát vách nhà vệ sinh phân thơm quá thật muốn ăn no bụng các loại. Khiêu chiến tưởng tượng của ngươi cùng tam quan. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.